Ngự quỷ nhân tập 181, nhiệm vụ của tử quỷ. Chữ viết biến thành màu đen, vặn vẹo cơ hồ không thành hình, giống như là vẽ lung tung mà thành. Thế nhưng lại vẫn là có thể nhận ra kiểu chữ, nhận ra nội dung phía trên. Sau đó, ngoại trừ ảnh chụp, Dương Gian còn nhìn thấy một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa cũ kỹ bằng đồng. Nói đùa cái gì thế? Để mình đi đến tòa cổ trạch kia, sau đó mở ra cánh cửa phòng đang bị khóa kia sao? Dương Gian nhận được nhiệm vụ này, sau đó suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Rất rõ ràng, bên trong tòa cổ trạch kia nhất định là có quỷ, mà cánh cửa này lại bị khóa. Ý nghĩa của chuyện này là bên trong gian phòng kia đang giam giữ một đồ vật rất khủng bố. Một khi mở khóa, có lẽ bản thân mình sẽ tại chỗ chết đi. Kỳ hạn trong 3 tháng, ngược lại là không tính là ngắn, nhưng cũng không tính là dài. Nhìn qua thì đây là một nhiệm vụ đơn giản. Kỳ thực đây mới chính là nhiệm vụ hung hiểm nhất từ trước tới nay. Mặc dù đã sớm đoán được nhiệm vụ lần này độ khó sẽ tăng lên, thế nhưng là không nghĩ tới lại biến hóa nhanh như vậy. Trước đó chỉ là để cho mình đi tìm quỷ, bây giờ là để cho mình đi tới một nơi khủng bố để mở cửa sao? Dương Gian trầm ngâm, cho rằng nhiệm vụ này thật là không có đơn giản. Thế nhưng thời gian giao dịch vẫn còn dư dả, để hắn ngược lại không cần phải vội vàng sao động. Nếu 3 tháng này đổi lại là 3 ngày, hiện tại Dương Gian sẽ cầm thanh đao này, chém xuống bổ cái tử quỷ này ra làm đôi. Bên trong tử quỷ không có động tĩnh gì khác, xem ra giao dịch nội dung rất rõ ràng. Dương Gian xác nhận tình huống sau đó, phát hiện tử quỷ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cánh cửa tủ cũng đã đóng lại, nhìn qua là một đồ vật vô hại. Nếu như là bị người khác phát hiện, thì cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái tủ này sẽ đáng sợ như thế. Trước cứ thu cái chìa khóa này lại, đi được tới đâu thì hay tới đó, muốn đổi ý cũng không phải là hiện tại. Hắn nhìn chìa khóa đồng ở trong tay, giống như là không có gì kỳ quái, không giống như là một kiện đồ vật quỷ dị, ngược lại giống như là một đồ vật cũ bình thường. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cái chìa khóa đồng này chắc chắn là không có tầm thường, bởi vì đây là từ bên trong tủ quỷ rơi ra ngoài. Nếu như chỉ là một cái chìa khóa đồng bình thường, cũng không cần tốn công tốn sức để cho mình đi mở cửa. Bởi vì một cánh cửa bình thường, tùy tiện kéo một cái liền có thể mở ra. Chỉ có cánh cửa đặc thù mới cần chìa khóa đặc thù đi mở cửa. Tử quỷ, quỷ tầng nường, quỷ hòa, tòa cổ trạch bằng gỗ, cánh cửa bị khóa, chìa khóa. Toàn bộ đều có liên hệ với nhau, cũng không phải là một chút đều không có liên quan. Mặc dù chỉ là mấy nhiệm vụ đơn giản, nhưng lại đã đem những vật này toàn bộ xâu chuỗi lại với nhau, như là một cái bố cục tinh mật. Một vòng chụp một vòng, dường như cuối cùng muốn mượn giao dịch với người để hoàn thành mục đích đáng sợ nào đó. Một mục đích của quỷ. Dương Gian nắm vuốt cái chìa khóa này, trong lòng có một loại cảm giác bất an không hiểu cùng hàn ý. Tiếp tục giao dịch, hắn cảm thấy mình nhất định là từng bước làm nhiệm vụ, không có đường lui. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước khi tử quỷ đạt được mục đích, phải kết thúc giao dịch. Bằng không mà nói, chuyện gì sẽ phát sinh, hắn cũng không biết. Nhưng mặc kệ là chuyện gì, cũng không thể để cho nó phát sinh ra được. Mang theo ý nghĩ này, hắn ly khai khỏi tháp chuông này. Lòng tràn đầy tâm sự quay trở về chỗ ở. Có lẽ là suy nghĩ thời gian có hơi lâu. Dương Gian trở về tới thì Trương Lệ Cầm nằm ở trên giường đã ngủ. Hiển nhiên là ngày mai còn phải đi làm, chịu không có nổi. Hắn cũng không có đánh thức cô ta, chỉ là nhìn sau đó liền đổi qua một gian phòng khác, tắm rửa một cái, dự định nghỉ ngơi. Dù sao chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không ít, Dương Gian cũng có chút mệt mỏi. Vết thương đã biến mất. Lúc đang tắm, Dương Gian phát hiện ra vết thương trên cánh tay, do sau khi sử dụng thanh xài đao kia lưu lại, giờ phút này thế mà đã chuyển biến tốt. Làn da chỗ đó lưu lại một vết sẹo, nhưng hư thối cũng đã không thấy. Đồng thời cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Dường như là vết thương khỏi hẳn. Là vừa rồi giao dịch với tử quỷ kia sao? Dương Gian nghĩ đến trước đó khi đến làm giao dịch với tử quỷ, thì trên người hắn có hiện tượng chảy máu quỷ dị. Có lẽ là lúc đó nguyền rủa do thanh đao mang lại kia cũng bị tiêu trừ. Điều này có lẽ là thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu không, cánh tay này cuối cùng có thể còn bảo tồn được hay không còn khó nói. Thân thể con người vẫn là quá yếu đuối, ngăn không được một chút xíu lực lượng linh dị xâm lấn. Nếu như lần tiếp theo sử dụng thanh sài đao mà nói, hẳn là sẽ không dễ dàng tiêu trừ ảnh hưởng đi như vậy. Trừ phi là chờ lần sau giao dịch hoàn thành, trên người mình lần nữa có một loại biến hóa nào đó mới được. Dương Gian yên lặng suy nghĩ. Một lần giao dịch giải trừ một nguyên rủa khác ở trên người của mình, không hẳn là che phủ. Bởi vì thủ quỷ có lẽ đã áp đặt cho mình một nguyên rủa khác, cho nên ảnh hưởng của Sunshine Down bị xóa đi. Chỉ là chưa thử qua cùng nguyên rủa của hộp âm nhạc, đồng thời bộc phát mà nói sẽ phát sinh ra hiện tượng gì. Dương Gian không dám nếm thử, loại chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu thực đi làm, trừ phi là cùng đường mặt lộ, mới có một tia khả năng cùng thủ quỷ làm ra giao dịch mới. Dương Gian tối nay ngủ cũng không có được. Cái chìa khóa kia, ảnh chụp tòa cổ trạch cùng yêu cầu cổ quái đều để cho hắn cảm nhận được bất an. Hắn cảm thấy nếu như mình thực sự theo yêu cầu của thủ quỷ đi làm, lần giao dịch này chết đi xác suất là rất lớn. Thế nhưng là không làm như vậy, qua sông đoạn cầu cũng phải thừa nhận một cái giá rất lớn. Nguy hiểm nhìn không thấy, hậu quả là có thể dự liệu được. Con người ở bên trong loại tình huống này rất dễ dàng sinh ra lòng cầu may. Dương Gian cũng không ngoại lệ. Một đêm nghĩ không ra được biện pháp nào tốt, hắn không có đi suy nghĩ nhiều, mà dựa theo lúc bình thường rời giường, rửa mặt, sau đó đi tới công ty. Hắn lên tới công ty cũng tương đối muộn. Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm đã đi trước một bước, cũng không có chờ hắn. Có lẽ là sợ quấy rầy bản thân mình đi. Khi Dương Gian đi vào công ty, phát hiện ngay tại cửa sảnh của công ty, thế mà hội tụ không ít người. Dường như công ty đang tổ chức hoạt động gì đó. Nhưng đi vào mới phát hiện, nguyên lai là công ty đang tiến hành một buổi tuyển dụng. Những người này đều là đang nghe được tin tức tuyển dụng nên mới tới đây. Tùy ý nhìn một chút biển quảng cáo, đều là viết tiền lương hơn vạn, bao ăn, bao ở, đầy đủ các chế độ, nhìn rất hấp dẫn. Là Vương Bân làm ra sao? Dương Gian trong lòng thầm nói. Vương Bân là cha của Vương Sang Sang. Bản thân ông ta là một vị có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý công ty. Trước mắt công ty, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do ông ta đang quản lý. Những người khác là treo lên cái tên mà thôi, căn bản cũng không có làm việc thực sự. Người phụ trách thông báo tuyển dụng, rất trẻ trung, là một thanh niên 20 tuổi, dáng người hơi gầy, tướng mạo trung đẳng, mặc âu phục, mang theo kính mắt. Trước bàn của hắn có trưng bày một cái bảng, phía trên khắc lấy hai chữ Trường Vĩ. Đúng thế, phụ trách lần chiêu mộ lần này chính là Trường Vĩ. Hắn ta lúc này nhíu mày suy tư, nhìn phần sơ yếu lý lịch trước mắt, sau đó lại quan sát người đang ngồi ở trước mặt. Là một vị 26-27 tuổi, có chút trẻ tuổi, đẹp trai, phong độ. Sơ yếu lý lịch rất hoàn mỹ, tốt nghiệp đại học danh tiếng, có kinh nghiệm làm việc. Lần này là đến nhận lời mời của quản lý chi nhánh. Thật xin lỗi, mặc dù sơ yếu lý lịch của anh rất ưu tú, nhưng anh cũng không phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Sau nửa ngày, Trương Vĩ gõ bàn một cái rồi nói, người kế tiếp. Chờ một chút, xin hỏi tôi có chỗ nào không phù hợp với yêu cầu của quý công ty? Là tuổi của tôi không đủ, hay là sơ yếu lý lịch có vấn đề gì? Thanh niên đẹp trai không hề rời đi, vội vàng hỏi thăm. Trương Vĩ chân thành nói, huynh đệ, chúng tôi quản lý chi nhánh là tuyển người 30 tuổi trở xuống, có 40 năm kinh nghiệm làm việc. Người như vậy vừa trẻ tuổi, lại ổn trọng mới có thể làm việc tốt hơn, sáng tạo lợi ích cho công ty chúng tôi. Đương nhiên, tiền lương đãi ngộ, anh cũng nhìn thấy, hoàn toàn vượt qua mức lương hiện tại của các công ty đứng đầu, hẳn là gấp mấy chục lần. Người thanh niên kia mặt lập tức đen lại. 30 tuổi trở xuống, 45 năm kinh nghiệm làm việc sao? Đây là làm khó mình sao? Còn có nghi vấn gì hay sao? Trương Vĩ lệch ra cái đầu hơi nghi hoặc một chút nói. À, không, không có. Người thanh niên kia nhìn xuống, xúc động muốn đánh tên này một quyền, cầm sơ yếu lý lịch liền rời đi. Rất nhanh, người ứng viên kế tiếp ngồi xuống đưa ra sơ yếu lý lịch. Trương Vĩ tiếp tục hỏi. Cậu sơ yếu lý lịch có chút hỏng bét, cùng với một vị trước đó kém xa. Nhưng cậu có năng khiếu gì hay không? Ứng viên kia trầm mặt một chút, thận trọng trả lời. Chơi trò chơi rất lợi hại, có tính hay không? Chúc mừng, cậu được trúng tuyển, Đây thật là một năng lực không hề tầm thường. Trương Vĩ phát ra một nụ cười hài lòng, lập tức cầm tay người kia, nhận hắn vào công ty. Người thanh niên mới vừa rồi còn chưa đi xa, gắt gao nắm lấy tờ sơ yếu lý lịch ở trong tay, có một loại xúc động, nhịn không được mà chửi thề. Như thế này công ty có bị Trương Vĩ chờ cho đóng cửa hay không đây? Dương Giang ở cách đó không xa nhìn thấy, hắn sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Nhưng vậy thì cũng thôi đi. Khoa trường nhất chính là Trương Vĩ này nhìn thấy con gái thì không nói hai lời liền tuyển chọn. Cái gì sở yếu lý lịch hay không sở yếu lý lịch, nhìn cũng không cần nhìn. Chỉ cần tướng mạo xinh đẹp, đoan trang một chút thì không do dự. Ngẫu nhiên có mấy người tướng mạo chẳng ra sao cả thì bị Trương Vĩ trực tiếp hồ bảo an đuổi ra. Đây là nhận lấy kích thích gì rồi sao? Dương Giang đang suy đoán. Nhận hiệu suất làm việc của Trương Hòa rất cao. Trương Vĩ nhanh như thế, liền được cứu về, chính là không biết tôn nhân như thế nào, có bị xử lý hay không. Hôm qua, lúc nhìn thấy Trường Hòa, hắn dường như là không có cùng mình nhắc qua chuyện này. Nhìn thấy Trương Vĩ còn đang nhảy nhót tưng bừng, tổ chức hội tuyển dụng, hắn liền biết gia hỏa này đã không sao. Có thể từ trường thất trung còn sống đi ra, không phải tâm tính tốt, thì chính là năng lực thích ứng cực tốt, không có trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Dương Giang lúc đầu muốn đi qua chào hỏi Trương Vĩ, nhưng hắn nhìn thấy hắn ta như vậy tràn đầy phấn khởi, đang thông báo tuyển dụng. Hắn cảm thấy vẫn là nên quên đi, không nên đi quấy rầy, chờ thông báo tuyển dụng kết thúc, sau đó lại tìm Trương Vĩ tụ họp một chút. Khi hắn vừa vào đại sảnh, hắn nhìn thấy Trương Lệ Cầm đã ở chỗ này chờ đợi. Cô ta nhìn thấy Dương Giang xuất hiện, lập tức vội vàng đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới bên này. Cậu cuối cùng tới rồi. Trương Lệ Cầm đón, cô ta thần sắc lo lắng, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Dương Giang, trên khuôn mặt thành thục, có vẻ hơi có chút bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Giang trông thấy bộ dạng này của cô ta, thần sắc không khỏi cứng lại. Là Giang Diễm, Giang Diễm hôm nay tức giận, cô ta hiện tại rất thương tâm, nói là không gặp được cậu, liền từ trên lầu nhảy xuống. Trương Lệ Cầm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ cùng bất an. Là chuyện gì? Dương Giang cảm thấy đây không phải là đại sự gì, hắn tiếp tục hỏi. Bởi vì Giang Diễm nghĩ quẩn sao? Là đầu tư cổ phiếu thua sạch những gia sản kia của tôi hay sao? Hay là gần đây do áp lực công việc nên tinh thần xảy ra chút vấn đề? Trương Lệ Cầm lắc đầu nói. Đều không phải, là chuyện của chúng ta bị Giang Diễm phát hiện rồi. Chuyện của chúng ta? Chúng ta thì có chuyện gì chứ? Dương Giang buồn bực nói. Trương Lệ Cầm lúc này lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho Dương Giang nhìn một chút. Sau đó rất không có ý tứ nói. Đây là tôi cùng cậu tự chụp hình. Mặc dù không có gì, nhưng mà Giang Diễm lại có chút nghĩ quẩn. Cô chụp khi nào vậy? Tôi làm sao lại không biết? Dương Giang bình tĩnh nói. Là lúc trước, cậu ngủ say tôi vụng trộm, tự chụp được. Trương Lệ Cầm ấp úng nói, hơi cúi đầu, có chút không dám đối mặt với Dương Giang. Dương Giang nói. Cô khi nào lại có cái yêu thích này chứ? Không, chính là không kìm lòng nổi, nên chụp một tấm thôi, tôi cũng là vô tâm. Trương Lệ Cầm nói. Dương Giang nhìn cô ta. Thực sự là một nữ nhân phiền toái. Chuyện của Giang Diễm để tôi đi giải quyết. Cô thay tôi đi lấy một phần bữa sáng đi. Được, vậy cậu có chuyện gì thì liên hệ với tôi lập tức tới. Trương Lệ Cầm lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, có cảm giác tảng đá đã rơi xuống. Không có chuyện gì là Dương Giang không giải quyết được, cô ta một mực cho rằng như vậy. Nữ nhân liền không thể yên tĩnh một chút sao? Một chút chuyện nhỏ liền muốn tìm sống tìm chết. Dương Giang vuốt vuốt đầu, sau đó đi thang máy lên văn phòng ở tầng cao nhất. Vừa tới văn phòng, hắn đã nhìn thấy Giang Diễm mở ra một cánh cửa sổ nhỏ, xách ghế ngồi ở bên cạnh. Gió lạnh thổi vào, nước mũi đều chảy ra, nhưng vẫn thà chết không có chịu xuống dưới. Dường như là thực nhận lấy kích thích, có loại xúc động dự định từ chỗ này nhảy xuống. Cô ngồi ở trong đó làm cái gì? Không lạnh sao? Tới ngồi. Dương Giang đi tới, ngồi trên ghế sofa, sau đó chỉ bên cạnh. Ừ. Giang Diễm hít mũi một cái, ứng tiếng, sau đó bước nhanh tới. Nhưng mà khi đi đến một nửa đường, cô ta đột nhiên ý thức được chuyện của bản thân mình còn chưa có giải quyết. Không, tôi mới không có đi đâu. Sau đó lại chạy trở về trên cái ghế kia. Cậu là xú nam nhân, tôi thích cậu như vậy. Cậu thế mà cùng với Cầm Tỷ. Tôi đến cùng có cái gì không tốt? Giang Diễm dáng vẻ u oán nhìn chằm chằm Dương Gian, dường như cực kỳ thương tâm. Trương Lệ Cầm là độc thân, tôi cũng là độc thân, cùng một chỗ không phải là rất bình thường hay sao? Dương Gian thần sắc rất bình tĩnh, dường như không nhúc nhích chút nào. Giang Diễm nói, vậy cậu có thể tìm tôi mà. Dương Gian trầm ngâm một chút nói, con người của tôi không quá ưa thích nói dối. Cô đã hỏi như vậy, tôi liền nói thật với cô đi. Kỳ thực cô đi theo tôi không có kết quả tốt. Trạng thái của tôi có thể sống bao lâu, tôi cũng không có cách nào chắc chắn. Vận khí không tốt, hiện tại một phần đều đã xanh cỏ. Cho nên tôi không có tính phá hoại nhân sinh của cô. Dù sao tôi đối với cô mà nói, chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Tôi không quan tâm. Giang Diễm nước mũi nói. Đây mới là nguyên nhân tôi không cùng với cô. Dương Giang nói ra. Trương Lệ Cầm với tôi mà nói nhiều hơn chính là một loại giao dịch. Không, nên tính là người trưởng thành đều cần thiết. Vậy cậu thích cô ta hay là thích tôi? Giang Diễm lau nước mắt nói. Sắc mặt của Dương Giang vẫn lạnh lùng như vậy. Đều không thích. Tình cảm của tôi còn thừa lại ít hay nhiều. Bản thân tôi cũng không chắc chắn. Có lẽ người thân chết ngay tại trước mặt của tôi cũng đều không rơi nước mắt. Cho nên tôi vẫn cảm thấy người như tôi là không xứng có được tình yêu. Tôi không tin, cậu nhất định là thích tôi. Nếu không cũng sẽ không một mực cứu tôi. Giang Diễm cảm xúc có chút kích động. Cô ta không tin Dương Giang đối với mình một chút cảm giác đều không có. Dương Giang nói. Cứu cô là bởi vì cô đối với tôi tương đối trung thành, là một nhân viên tốt. Nên tôi chiếu cố cô, chỉ thế thôi. Nói bậy. Giang Diễm càng phát ra cảm xúc kích động. Cậu chính là thích tôi, chỉ là cậu không thừa nhận mà thôi. Nếu như tôi từ nơi này nhảy xuống, cậu chắc chắn sẽ cứu tôi. Bởi vì cậu thích tôi. Nếu như cậu không thích tôi, liền để tôi trực tiếp ngã chết đi. Không cần lấy sinh mạng bản thân mình nói đùa. Dương Giang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Nhưng nếu như cô thật muốn chơi trò chơi tình cảm này, vậy cô cứ việc nhảy xuống đi. Ngã chết tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Cùng lắm thì một lần nữa tuyển một kế toán khác. Hôm nay công ty vừa vặn đang thông báo tuyển dụng. Giang Diễm kinh ngạc nhìn Dương Giang. Cô ta dường như không nghĩ tới Dương Giang sẽ nói ra lời lạnh lùng như vậy. Rõ ràng trước kia cùng một chỗ rất vui vẻ, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ ăn uống. Hiện tại bản thân mình lại giống như vô tình bị vứt bỏ. Chẳng lẽ hắn hiện tại thực sự đã không còn tình cảm hay sao? Hoặc là từ đầu đến cuối không có thích qua bản thân mình? Rõ ràng bản thân mình yêu hắn như vậy, chẳng lẽ ngay cả một chút cảm giác cũng không có sao? Vậy cậu không phải cứu tôi. Mệnh của tôi trước kia là của cậu, bây giờ trả lại cho cậu. Giang Diễm không biết là hờn dỗi hay là trong lúc nhất thời chịu không được đả kích lớn như vậy. Thế mà thực sự từ trên ghế vượt qua cửa sổ, sau đó từ tầng thứ 45 trực tiếp nhảy xuống. Cô ta vượt ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn cố nhìn về phía Dương Giang, dường như đang nhìn phản ứng của hắn. Thế nhưng, lúc Giang Diễm cuối cùng rơi xuống, cô ta cũng không có nhìn thấy Dương Giang động một cái. Vẫn là lạnh lùng ngồi tại trên ghế sofa, không quan tâm chút nào. Tôi thật là ngốc. Cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Một giây, hai giây, ba giây. Ngồi tại trên ghế sofa, Dương Giang vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn nhìn cái cửa sổ trống rỗng kia, dường như thật không thèm để ý Giang Diễm này nhảy xuống. Nữ nhân này thật là ngu xuẩn mà. Thế nhưng là tại giây thứ tư, trên trán của Dương Giang, mắt quỷ đột nhiên mở ra. Một luồng ánh sáng đỏ nháy mắt bao trùm cả tòa cao ốc Thượng Thông. Đồng thời trong vòng 300 mét, tất cả kiến trúc cũng đều lọt vào trong quỷ vực. Quỷ vực mở ra. Vốn dĩ vượt ra ngoài cửa sổ, sắp quẳng ở trên mặt đất, Giang Diễm trực tiếp liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của cô ta xuất hiện lần nữa tại cao ốc tầng cao nhất. Thân thể hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, trực tiếp ngã trên ghế sa lông bên cạnh Dương Giang, không có chút nào tổn thương. Dương Giang nhìn cửa sổ đằng kia, cánh cửa sổ đang mở ra, nhưng lại tự hành đóng lại. Gió lạnh thổi vào trong phòng đã biến mất. Giang Diễm lúc này dường như biết chuyện gì xảy ra. Cô ta bỗng nhiên chống đỡ ngồi xuống, nhào về phía Dương Giang, ôm cổ hắn thật chặt, đầu vùi vào trong ngực của hắn. Tôi biết cậu là lừa tôi, cậu chính là thích tôi. Cô ta đang khóc cũng đang cười. Vốn dĩ nội tâm tuyệt vọng, lập tức đã tuôn ra hy vọng, như là lần nữa tỏa sáng thanh xuân cùng sức sống. Dương Gian cũng không có đẩy cô ta ra, chỉ là duỗi tay ôm lấy eo thon của cô ta, trầm mặc không nói. Cô giờ định cứ như vậy, ôm tôi tới khi nào? Sau một hồi lâu, Dương Gian nhìn thấy Giang Diễm còn chui đầu vào trong ngực của mình, nhìn không được mở miệng hỏi. Hắn cảm xúc vẫn rất bình tĩnh, cùng trước đó giống như là không có gì thay đổi. Không cần, tôi muốn ôm tới khi nào, liền ôm tới khi đó. Giang Diễm cúi đầu, sau đó ghìm chặt Dương Gian, dường như là chặt hơn. Dường như trải qua thời gian dài, tình cảm đều đã tại thời khắc này bạo phát. Dương Gian mặc dù bị lệ quỷ ảnh hưởng, trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm của hắn rất đạm mạc. Nhưng là Giang Diễm thì không phải. Cô ta chỉ là người bình thường, hơn nữa còn là một nữ nhân khỏe mạnh bình thường. Cho nên tình cảm đối với Dương Gian là cực kỳ nồng cháy. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, cô ta không có cách nào có nhiều thời gian ở tại bên người của Dương Gian mà thôi. Này, cô không thể đem nước mũi chùi hết lên trên quần áo của tôi chứ? Dương Gian nói. Ai bảo cậu không để ý đến tôi? Giang Diễm khe khẽ hừ một tiếng, còn cố ý xoa xoa nước mũi. Giang Diễm lúc này len lén thấp giọng nói. Dương Gian, bên cạnh văn phòng có một cái phòng an toàn đúng không? Đúng vậy, trước đó tổng giám đốc gọi là Paul lưu lại. Dương Gian nói. Cô hỏi cái này làm cái gì? Tôi hôm nay không muốn đi làm, mệt mỏi, muốn cậu bồi tôi nghỉ ngơi một chút. Giang Diễm có chút ngượng ngập nói. Mà không chỉ hôm nay, sau đó tôi đều có thể ở bên người của cậu. Tôi tin tưởng tôi nhất định sẽ so với Cầm Tỷ tốt hơn. Có tôi sau đó cậu sẽ không cần cô ta nữa. Dương Giang trầm mặt một cái, muốn nói điều gì, sau đó nghe được động tĩnh, chợt nhìn về phía cửa của văn phòng. Lúc này Trương Lệ Cầm giống như thường ngày, đẩy xe bữa sáng đi tới. Cô ta mặt mang theo nụ cười, có chút xấu hổ, hơi cúi đầu không biết là đang suy nghĩ gì. Trương Tổng, bữa sáng đã đến. Giang Diễm lúc này lập tức ngẩng đầu lên, một bộ dáng giống như là nhìn địch nhân của cô ta. Mặc dù ngày bình thường quan hệ của hai người đều rất tốt, chung đụng rất hòa hợp, cùng tiến lên, trước kia cũng cùng một chỗ trải qua sự kiện linh dị. Nhưng mà trên vấn đề tình cảm, cô ta sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào. Cô đã ở ngoài cửa được một lúc rồi, Dương Giang mở miệng nói, mà mới vừa rồi cô cũng đã nghe thấy được. Không, tôi cái gì cũng không có nghe thấy, tôi mới đi ra khỏi thang máy mà thôi. Trương Lệ Cầm vội vàng lắc đầu, có vẻ hơi khẩn trương. Giang Diễm nhìn Trương Lệ Cầm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cô ta biết Trương Lệ Cầm cũng không có dễ dàng, cũng muốn dựa vào Dương Giang, dù sao đều là từ trong sự kiện linh dị sống sót, loại tâm tình này cô ta là có thể lý giải. Mà bình thường bản thân mình cũng nhận được chiếu cố rất nhiều từ Trương Lệ Cầm, mà hiện tại bản thân mình như thế nào lại làm ra hành vi như vậy, giống như lại có chút xin lỗi cô ta. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Giang Diễm không nghĩ đến sự tình của Cầm Tỷ, chuyện này giao cho Dương Giang đi xử lý thì tốt hơn, mình chỉ là làm tốt công việc của bản thân là được rồi. Vậy cô trước mang Giang Diễm đi tắm rửa thay quần áo khác, cô ta bị gió thổi lạnh cho tới trưa, lại sợ đến chảy cả mồ hôi lạnh ròng ròng, đoán chừng lúc này sẽ có khả năng bị cảm mạo. Dương Giang phân phó nói. Được rồi. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn qua Giang Diễm. Vừa rồi cô ta mơ hồ trông thấy Giang Diễm là thực từ trên lầu nhảy xuống, lúc đó bản thân của mình bị hù. Nếu không phải mấy giây sau đó Giang Diễm lại đột nhiên về tới văn phòng, cô ta còn thật không biết nên làm cái gì. Trách nhiệm này cô ta không thể gánh chịu, sau đó cô ta cũng không có cách nào đi đối mặt với Dương Giang. Tôi không có muốn đi, muốn cậu cùng đi với tôi. Giang Diễm giờ phút này giống như là một cô gái nhỏ nũng nịu. Dương Giang nhìn cô ta chầm chầm. Cô không nghe lời sao? Tôi vẫn là muốn nói lại một lần nữa, làm lại một lần là đủ rồi. Biết rồi, vậy tôi nghe lời cậu còn không được sao? Giang Diễm hôn lên mặt của Dương Giang, sau đó cười hì hì đứng lên chuẩn bị đi tắm thay quần áo khác. Trương Lệ Cầm lúc này nói. Đúng rồi Dương Tổng, vừa rồi dì có gọi điện đến đây, là tôi nghe dì muốn cậu nhanh chóng trở về quê một chuyến. Mẹ tôi gọi điện thoại tìm tôi sao? Dương Giang thần sắc khẽ động. Không có nói chuyện gì hay sao? Không có. Trương Lệ Cầm khẽ lắc đầu nói. Được, tôi biết rồi, các người đi trước đi. Dương Giang phất tay ra hiệu một cái, sau đó cầm lên điện thoại, gọi điện. Mẹ của hắn cũng không biết số điện thoại di động của hắn. Dù sao cũng cần nhắc đến một ít tình huống đặc biệt. Người có thể kết nối với số điện thoại di động của hắn cũng không có nhiều người. Mà mã số của hắn cũng là nhận được tổng bộ bảo hộ. Bình thường ngay cả một tin nhắn rác cũng đều không có. Dương Giang nói chuyện đại khái hơn nửa giờ, cuối cùng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Kỳ thật cũng không phải là chuyện rất trọng yếu, chính là sắp hết năm để cho mình về quê một chuyến. Cũng không mất đến mấy ngày thời gian. Trừ cái đó ra còn có một mệnh lệnh, mang một bạn gái trở về. Trong điện thoại, mẹ Trương Phân tương đối thích chính là Trương Lệ Cầm. Nói là có thể đem cô ta mang về nhà thì tốt. Sau đó lại khen cô ta cần cù, nghiêm túc. Lại là khuyên bản thân mình nắm chắc cơ hội. Được rồi, mẹ, buổi chiều con sẽ đi về một chuyến. Dương Giang đáp ứng sau đó cướp điện thoại, lâm vào trong suy tư. Hắn kỳ thật cũng không muốn lãng phí thời gian đi chuyến này. Cũng không phải là hắn cảm thấy tình cảm thân thích cũng không có bao nhiêu. Mà là lấy tình huống hiện tại, hắn không thể chú ý đến những điều này. Cho nên đáp ứng nhanh như vậy là bởi vì để ý một câu mà lúc trước Tần lão nói qua. Cha của mình nghi là cùng sự kiện linh dị có liên quan. Nếu như là thật, như vậy lúc trước quỷ báo chí nhuốm máu kia xuất hiện ở trong nhà của mình là có thể cùng cha của mình có quan hệ hay không? Mà nếu cha của mình thật chính là bị xe buýt linh dị đụng chết, như vậy điều này nói rõ cha của mình trước kia đã sớm tiếp xúc qua với sự kiện linh dị. Trong thời gian này đến cùng trải qua chuyện gì, lại phát hiện ra cái gì? Toàn bộ đều là một điều bí ẩn. Đương nhiên, toàn bộ chuyện này cũng có thể là Dương Giang suy nghĩ nhiều. Cha của mình chỉ là một người rất bình thường, tai nạn xe cộ ngoài ý muốn cũng là rất bình thường, nên cũng không có gì phức tạp. Mà cho dù chuyện này có phải thật vậy hay là không, thì chuyện này cũng cần Dương Giang về nhà một chuyến, nhìn xem có thể tìm tới manh mối gì đặc biệt hay không. Suy nghĩ một hồi, Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại lần nữa quay trở về văn phòng. Dương Giang nghĩ nghĩ, đứng lên nói. Giang Diễm, mấy ngày này cô có chuyện gì làm hay không? Hoặc là lịch trình có ăn bài gì hay không? Không có, tôi thì có chuyện gì làm chứ. Người ở trong nhà đều đã mang đến tiểu khu ở rồi, tôi bình thường chính là đi làm, mà đi làm cũng không có chuyện gì. Giang Diễm nói. Giữa trưa cùng tôi đi công tác một chuyến, khả năng là sẽ đi tầm vài ngày. Dương Giang nói. Giang Diễm mắt sáng rực lên. Đi công tác à? Đi công tác là chúng ta cùng đi sao? Không phải là đi chỗ rất xa, cùng tôi về nhà một chuyến. Về nhà? Giang Diễm liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Dương Giang đây là muốn mang mình trở về nhà ăn Tết sao? Hay là nói muốn mang bản thân mình đi gặp thân thích? Nói như vậy, bản thân mình có thân phận bạn gái, chẳng phải là đã xác định rồi sao? Trong lòng cô ta trộm phát ra thanh âm hớn hở. Được, vậy tôi đương nhiên là muốn đi cùng cậu rồi. Giang Diễm cười híp mắt, lộ ra 10 phần vui vẻ. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, sau đó lái xe đến quê của tôi. Dương Giang nói xong cũng đi ra khỏi văn phòng. Giang Diễm vội vàng đi theo. Vậy cậu bây giờ đi đâu? Tôi đi dạo trong công ty một vòng, cô không cần đi theo tôi. Trước tiên có thể đi thu thập một số vật dụng, bởi vì sẽ ở nơi đó vài ngày cho nên có nhiều thứ. Cô có thể sớm chuẩn bị một chút. Dương Giang nói. Được rồi, vậy tôi thu thập xong, sau đó gọi điện thông tri cho cậu. Dương Giang đáp một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Hắn đi vào tầng tiếp theo, gặp mặt Trương Hòa, nghe Trương Hòa báo cáo một chút tình huống. Dương đội trưởng, cậu tới thật là đúng lúc. Hôm qua vật kia đã an toàn ổn thỏa, bảo tồn. Địa chỉ là một kim cố ở ngân hàng, tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Hòa thấp giọng nói. Sau đó nói cụ thể địa chỉ. Vừa rồi khi tôi tới công ty, ở phía dưới có gặp được Trương Vĩ. Điều này nói rõ, sự tình lần trước cậu đã thành công. Trương Vĩ đã được giải cứu ra. Vậy tên tôn nhân kia thế nào rồi? Dương Giang hỏi. Trương Hòa sắc mặt có chút không tốt. Chạy rồi. Căn bản là không có nhìn thấy người. Mặc dù truy lùng hắn, nhưng lại chỗ kia phát sinh một chút hiện tượng quỷ dị, không thể nào hiểu được. Cho nên dẫn đến hành động thất bại. Mà vật phẩm giao dịch của cậu cũng bị hắn lấy đi. Trước đó phán đoán của cậu rất chuẩn xác. Tôn nhân đại cái đã trở thành ngự quỷ nhân. Loại người này đã không thể giết. Nhưng dựa theo cách làm trước đó, tôi đã bắt đầu đang truy nã tên này. Thật sự là thật có lỗi. Đây là công việc của tôi mà tôi đã thất trách. Bằng không mà nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sắc mặt của Dương Giang bình tĩnh nói. Không có quan hệ gì với cậu đâu. Tôi chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút để xử lý tên Tùng nhân kia mà thôi. Nếu như hắn chạy rồi thì quên đi. Trương Vĩ không có việc gì thì tốt. Mặt khác hôm qua đưa cho cậu cái địa chỉ kia. Cậu đã bắt đầu truy tra ra chưa? À, việc này tôi vẫn đang tiến hành. Bởi vì thời gian quá ngắn. Lại thêm nơi đó là bên ngoài phạm vi hoạt động của tôi. Cho nên cần có chút thời gian. Dương Giang nói. Không sao. Vậy sau vài ngày chờ tôi trở lại báo cáo cho tôi. Điều tra chuyện này không cần miễn cưỡng. Gặp được tình huống không đúng liền từ bỏ. Nên lúc đó tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Được, tôi hiểu rồi. Dương đội trưởng lại muốn đi công tác sao? Trương Hòa hỏi. Dương Giang lắc đầu nói. Không, tôi muốn về nhà ở quê một chuyến, không có xa. Cách thành phố Đại Sương khoảng 30 dặm đường, rất là gần. Cho nên, nếu có biển thì cứ liên lạc với tôi ngay. Khoảng cách gần như thế căn bản không tính là đi công tác. Nếu thật sự có việc ngoài ý muốn, hắn dùng quỷ vực liền có thể trực tiếp tới. Cũng đúng, hiện tại đã gần tới Tết, mọi người về quê quán một chút cũng là bình thường. Trương Hoa nói, Dương Giang cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, sau đó bàn giao một ít chuyện rồi liền rời đi. Hắn đi gặp quản lý công ty là Vương Bân, hỏi thăm tình huống của Vương Sàng Sàng. Vương Sàng Sàng vẫn là hình dáng kia, ở trong nhà không ra khỏi cửa, cùng ngoại giới rất ít liên hệ. Mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng mà cứ như vậy cũng không thể yên tâm hoàn toàn được. Cô ấy không có chuyện gì, chú Vương có thể không cần quá để ý đâu. Mặc dù nó có chút khó nghe, thế nhưng Vương Sang Sang như vậy đã coi như là may mắn. Dung Giang cảm khái nói, gặp phải sự kiện quỷ gõ cửa, lại bị quỷ chết đói để mắc tới. Vương Sang Sang cuối cùng có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Thật sự là không thể yêu cầu quá nhiều. Tôi biết. Vương Bân thở dài, có vẻ hơi phiền muộn, hút thuốc. Dung Giang cùng hắn trò chuyện một chút, chuyện ở công ty, hiểu rõ tình huống đại khái trong công ty. Chuyện khác hắn cũng không có hỏi nhiều, cũng không có đi quản, dù sao hắn cũng không có hiểu. Mà nơi này giao cho Vương Bân quản lý, hắn rất yên tâm. Thời điểm giữa trưa, một cỗ xe Việt giả xa hoa lái ra khỏi thành phố Đại Sương, hướng về một cái trấn nhỏ mà đi. Dương Giang một tay lái xe, còn một tay chống đỡ cái đầu. Nhìn con đường quen thuộc trước mắt là vùng vụt mà qua, đồng thời cũng đang suy tư một ít chuyện gì. Chỗ ngồi kế bên tài xế, Giang Diễm trang điểm nhẹ, ăn mặc trẻ trung tươi tắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cùng hình dạng lúc buổi sáng thương tâm gần chết, tìm sống tìm chết, hoàn toàn là khác biệt. Mặc dù trên đường không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của cô một mực đang thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Giang. Cô cảm thấy sau ngày hôm nay, tình cảm của mình cùng Dương Giang lại càng gần một bước, là một sự kiện quan trọng. Rất nhanh, Dương Giang lái xe tới huyện thành. Tốc độ xe chậm lại, bởi vì trên đường huyện thành có không ít xe cộ cùng người đi đường. Về đến nhà rồi sao? Giang Diễm vội vàng hỏi. Chưa đâu, qua khỏi huyện thành một chút, có một cái thôn làng, đó là quê nhà của tôi. Chỉ là lúc trước rất ít khi trở về, chỉ có sau Tết mới trở về một chuyến. Cô không cần quá để ý, chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giang Diễm cười hì hì nói. Tôi biết rồi. Nhưng là trong lòng tôi vẫn vô cùng coi trọng chuyến đi lần này. Cậu cảm thấy hôm nay cách ăn mặc của tôi thế nào? Đổi một phong cách rất trẻ trung đáng yêu, thích hay không? Dương Giang bất vi sở động. Cô thì mặc như thế nào tôi cũng đã từng thấy qua rồi. Không sai biệt lắm là được rồi. Lại không có gặp người nào trọng yếu. Dù sao cha của tôi cũng đã sớm qua đời. Mẹ của tôi thì cô cũng đã gặp rất nhiều lần rồi. Vậy đối với tôi ấn tượng thế nào? Có phải là rất hài lòng hay không? Giang Diễm thần sắc khẽ động, có chút mong đợi nói. Chẳng ra sao cả, mẹ tôi đối với cô ấn tượng vô cùng xấu. Nói cô vừa lười, vừa ham ăn, còn thường xuyên đi làm trễ. Cho nên mẹ của tôi đối với Trương Lệ Cầm ấn tượng càng tốt hơn một chút. Lần này dựa theo ý của mẹ tôi là muốn để tôi mang Trương Lệ Cầm về. Dương Giang nói. Hả? Giang Diễm sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Không nghĩ tới bản thân mình ở trong mắt mẹ của Dương Giang, ấn tượng lại kém cỏi như vậy. Khó trách. Ngày bình thường, dì đều không cùng mình nói chuyện, ngược lại thường xuyên là lôi kéo Trương Lệ Cầm, ngồi tại trước tivi nói chuyện phím. Vậy cậu vì sao lại không mang chị Cầm tới? Giang Diễm biểu môi nói. Cô thích hợp hơn một chút. Dương Giang nói, đột nhiên phanh xe, dừng xe lại. Giang Diễm bị sốc nảy, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Phía trước lại không có xe, đang êm đẹp sao lại dừng gấp như vậy chứ? trông thấy một người. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích từ ngoài cửa sổ xe, hướng về bên đường đi gần đó nhìn lại. Dọc theo con đường có một nhóm tiểu tử đang đuổi theo phía trước một nữ sinh khoảng chừng 15-16 tuổi, đồng thời hướng về phía bên này chạy tới. Xem bộ dáng là sẽ ra chuyện gì xung đột cùng mâu thuẫn với nhau. Chỉ là mấy tên tiểu tử này Dương Giang cũng không có quen biết. Duy nhất khá là quen chính là thiếu nữ đang chạy ở trước tiên kia. Dáng người không cao, làn da có chút đen nhưng là tướng mạo rất đáng yêu. Giờ phút này một bên chạy, một bên té mà phát ra tiếng cười. Dường như đối với đám người đang đuổi ở sau lưng, cũng không chút nào cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó, đụng vào người liền muốn chạy. Không nên cho rằng cô là nữ, thì tôi sẽ không đánh cô. Còn bội tường thiền xin lỗi, thì hôm nay chuyện này không có xong đâu. Có một tiểu tử tuổi trẻ giận đùng đùng nói. Là con bé. Dung Giang dừng lại một chút, trong đầu nhớ ra rồi. Khó trách nhìn xem khá là quen. Ai vậy? Là thân thích họ hàng sao? Giang Diễm hiếu kỳ nhìn quanh. Nhưng là cô không biết Dương Giang chỉ là ai. Là em họ của tôi. Mặc dù ít khi gặp mặt, nhưng tôi không có nhớ lầm. Con bé hẳn gọi là Lương Viên. Bất quá trước kia tôi đều gọi là Tiểu Viên. Cô đi kiếm chỗ đậu xe đi. Tôi đi qua nhìn một chút. Dương Giang trong lúc nói chuyện thì đã xuống xe. Sau đó nhanh chân hướng bên kia đi tới. Mệt quá, không chạy nổi nữa. Mình sắp sửa mệt chết rồi. Ở bên cạnh Tiểu Viên có một cô bé. Có lẽ là đồng bọn đang thở phì phò, thể lực đã đến cực hạn, không thể chạy tiếp được nữa. Thật là, sao cậu lại yếu như vậy chứ? Chu Chi đã mệt rồi. Mình còn có thể chạy thêm được một đoạn đường rất dài nữa đấy. Nếu cậu không chạy, thì mình không chạy nữa. Tiểu Viên cười hi hi, cô bé dừng lại, chờ người bạn của cô bé nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới dừng lại, hai cô bé đã bị đám thiếu niên ở phía sau đuổi kịp và bao vây lại. Đi xe đạp, không chịu nhịn được. Còn đụng vào đám người chống tôi. Cô bị mù hay sao vậy? Hiện tại bị tôi bắt được rồi. Cô nói chuyện này nên tính như thế nào đây? Người thiếu niên bị đụng, giơ tay chỉ vào chân của cậu ta. Ở đó hiện ra hình của một chiếc lốp xe. Đến hiện tại cậu ta vẫn còn đang cảm thấy đau. Tiểu Viên vẫn cười hì hì như cũ. Vậy cho tôi xin lỗi cậu nhé. Mẹ nó, chỉ nói một câu xin lỗi là xong à. Không bồi thường cho mấy anh em hình đệ chống tôi. Một chút phí tổn tinh thần. Thì đừng có hòng rời đi. Người thiếu niên kia lập tức bước lên trên, túm lấy cổ tay của cô bé không có chịu thả. Nhưng tôi không có tiền. Với lại vừa nãy khi đi xe đạp tôi đang nhắm mắt. Tôi định thử xem xe đạp mà nhắm mắt thì có đâm trúng vào mấy người được hay không. Kết quả là mấy người quá là ngu ngốc, vậy mà không biết tránh né. Nếu tôi lái xe ô tô, hiện tại mấy người chắc phải ngõm củ tỏi rồi. Tiểu Viên vẫn vừa cười vừa nói như cũ. Nhưng từ lời nói có thể biết được ý định của cô bé là cực kỳ nghiêm túc. Điều khiến cho người ta cảm thấy rùng mình chính là vừa nãy cô bé có ý định nhắm mắt đạp xe để xem có đụng trúng người hay không. Đây chẳng khác gì là một người điên hoặc là con bé có vấn đề về thần kinh. Cậu thiếu niên kia hơi sững sờ một lát bởi vì cậu ta không ngờ được là một cô bé sẽ trả lời như thế này. Trong lúc nhất thời cậu ta có chút tức giận. Tôi không quan tâm cô là cái gì. Ngày hôm nay cô nhất định phải đền tiền cho tôi. Tôi không tin trên người của cô không có tiền. Vừa nói cậu ta liền chuẩn bị lục soát người của cô bé. Tiểu Viên vẫn cười hì hì rồi nói. Mẹ tôi bảo, con gái không nên để cho con trai tùy tiện đụng vào người. Đồng thời khi ra ngoài phải học được cách bảo vệ bản thân. Nếu cậu dám đụng vào người của tôi, thì tôi sẽ không có khách khí đâu. Vừa nói cô bé vừa lôi ra một con dao, dùng để phẫu thuật cực kỳ sắc bén. Sau đó đâm dao về phía cậu bé kia, mà không có một chút do dự nào. Chỉ có thể nói hai chữ, nhanh và chuẩn. Dường như con bé đã thực hiện hành động như vừa rồi cực kỳ nhiều lần. Tiểu Viên, em đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này một giọng nói lãnh đạm xuất hiện đâu đó xung quanh. Dường như bọn họ chưa kịp phát hiện thì người kia đã đến gần rồi. Một cánh tay đeo găng tay đột nhiên tóm lấy cổ cánh tay, đang cầm lưỡi dao kìa, ngăn cản hành động điên cuồng của Tiểu Viên. Tiểu Viên sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn ra sau. Cô bé tỏ ra cực kỳ kích động khi nhìn thấy Dương Giang. Anh họ, sao lại là anh? Anh về từ lúc nào vậy? Vừa nói cô bé vừa nhìn chằm chằm Dương Giang, không thèm để ý đến lưỡi dao phẫu thuật đang rơi trên mặt đất. Đồng thời nụ cười điên điên dại dại trên mặt của cô bé cũng biến mất. Thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào đáng yêu của thiếu nữ. Con bé không được thích hợp. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Tiểu Viên. Một năm không gặp, Tính cách của người em họ này của hắn không hề thay đổi. Nhưng vừa rồi cô bé giống như là đã biến thành một người khác. Một người cực kỳ lạ lắm. Đồng thời nhìn bộ dạng ra tay vừa nãy của con bé. Đúng là cực kỳ sắc bén. Giống như là một tên sát thủ máu lạnh đang diệt trừ mục tiêu ở trước mắt vậy. Đối với một cô gái bình thường mà nói, đây là chuyện không thể tin nổi. Dần Dàng trực tiếp hỏi, Tiểu Viên, gần đây em có xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Viên buồn bực nói, không, hôm nay em cùng bạn đi lên trấn dạo chơi, rất là vui vẻ, không có vấn đề gì. Sao vậy, anh hỏi cái này làm cái gì vậy? Trong bộ dạng của cô bé hình như không phát hiện ra hành động vừa rồi là bất thường. Dương Giang hỏi, vậy tại sao vừa rồi em lại cầm dao đâm vào người khác như vậy chứ? Tiểu Viên nói, đó không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Bọn họ muốn ức hiếp em thì em phải phản kháng. Không phải anh dạy em như thế à? Con gái khi ra ngoài không nên để cho người khác khi dễ. Dương Giang có thể thề, hắn tuyệt đối không dạy con bé như vậy. Tạm thời cứ bỏ qua chuyện này qua một bên. Sau đó hắn chú ý đến người thiếu niên ở trước mặt. Vừa nãy hắn có nghe và hiểu đại khái chuyện này. Dường như Tiểu Viên không đúng, đã nhắm mắt đạp xe, còn cố ý đụng vào người khác. Cũng không biết con bé phát điên hay bị cái gì đó ảnh hưởng. Dương Nhân nói, xin lỗi cậu nhé, tôi là anh họ của cô bé. Chuyện này tôi sẽ xử lý, chuyện vừa nãy là do Tiểu Viên không đúng. Mấy cậu muốn thế nào? Còn thế nào nữa, đương nhiên là phải bồi thường tiền. Khi nhìn Dương Giang, không biết vì sao cô bé kia lại cảm thấy có chút bất an. Rõ ràng người trước mặt đang nói chuyện rất hiền hòa. Sao trong lòng cậu ta lại cảm thấy hoảng hốt? Dương Giang gật đầu nói, đó là điều đương nhiên. Không biết cậu muốn bồi thường bao nhiêu? 1.000 đồng. Được rồi, không có vấn đề gì. Cậu lấy điện thoại di động ra đi, tôi chuyển tiền qua cho cậu. Dương Giang cũng không có dây dưa dài dòng với cậu bé, trực tiếp đền tiền. Lần sau nhắc nhở em họ của anh nên nhìn ngó cho cẩn thận. Nếu còn xảy ra chuyện này nữa, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Cậu thiếu niên kia nhìn thấy Dương Giang trả tiền sảng khoái như vậy thì cũng không muốn dây dưa. Sau khi nhận được tiền liền rời đi, chuẩn bị dẫn mấy người bạn đi chơi đâu đó. Nhưng không đợi cho cậu ta đi được quá xa, Tiểu Viên ở bên cạnh bất chợt cười hì hì rồi nói, tên này cũng thật là xui xẻo, sắp sửa phải chết rồi. Em vừa nói cái gì vậy? Dương Giang lập tức quay đầu lại nhìn cô bé. Tiểu Viên mỉm cười ôm lấy cánh tay của Dương Giang và nói, không có gì, anh họ. Xe đạp của em hỏng rồi, anh phải đưa em về nhà đó. Nhưng trước đó em muốn đi ăn một chút, anh phải mời em, có được hay không? Dương Giang nói, được, đây là bạn của em à, đi cùng luôn chứ. Chuyện này chắc không tiện lắm. Dường như cô bé này là người hướng nội nên tỏ ra có chút ngượng ngùng. Không sao, coi như anh thay Tiểu Viên xin lỗi em. Vừa nãy con bé làm việc có hơi cẩu thả. Dương Giang nói, đồng thời cũng không khách khí mà chỉ trích Tiểu Viên không đúng. Vậy cảm ơn anh. Đi thôi. Tiểu Viên lập tức kéo tay của Dương Giang, sau đó túm lấy tay của cô bé kia rồi tỏ ra cao hứng bừng bừng, đi về phía con đường gần đó. Lúc này Dương Giang khẽ cúi đầu xuống quan sát, hắn phát hiện ra ở trên cánh tay trắng nõn tinh tế của Tiểu Viên không biết từ lúc nào lại xuất hiện rất nhiều vết tím bầm, giống như là ti bàn, lại giống như là bị thứ gì đó làm cho bầm tím. Chắc chắn là con bé có vấn đề. Trong lòng Dương Giang hơi trầm xuống, bởi vì đó không phải là ảo giác, mà hắn thông qua những chi tiết, những biến hóa để xác định. Chẳng lẽ gần nhà của hắn lại xuất hiện thứ gì đó quỷ dị sao? Không thể hiểu được hay sao? Hay là bản thân Tiểu Viên đã gặp phải chuyện lành dị lúc nào đó, nên bản thân bị ảnh hưởng? Mà kể chuyện này như thế nào, hắn đều phải điều tra cho rõ ràng. Tiểu Viên, em khỏe chứ? Chị là Giang Diễm, bạn gái của Dương Giang. Giang Diễm nhiệt tình chào hỏi, tỏ ra lễ phép và đáng yêu. Hai con mắt to tròn của Lương Viên khẽ chớp chớp, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, lại giống như đang quan sát Giang Diễm. Phải một lúc sau con bé mới híp mắt cười rồi nói, chào dì, dì đúng thật là xinh đẹp, có phải anh họ rất ưa thích dì đúng hay không? Dì? Nghe được từ này, nụ cười trên mặt Giang Diễm cứng lại. Lúc trước Dương Giang gọi cô là dì thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hiện tại em họ của hắn cũng gọi mình như vậy. Điều đáng hận nhất chính là cô không thể nào cãi lại được, bởi vì bộ dạng của người em họ Dương Giang chỉ tầm 15-16 tuổi gì đó, kém cô gần chục tuổi lận. nên gọi một tiếng gì cũng khá là hợp tình hợp lý. Không được tức giận, hiện tại mình không được tức giận. Lần này mình đang đi ra mắt người nhà của Dương Gian, nếu để bị hắn bị mất mặt, lần sau chắc chắn sẽ không mang mình đi cùng nữa. Dàn Diễm tầm nghĩ ở trong lòng, nhằm tự trấn an bản thân để duy trì một hình tượng tốt đẹp. Lúc này Lương Viên lại nói tiếp. Dì, da của dì trắng thật đó, có phải dì bị bệnh hay sao vậy? Dàn Diễm khẽ cười và nói. Không phải đâu, trời sinh da của chị đã trắng như thế này rồi. Lương Viên gật gật đầu. Vậy da thịt của dì sẽ mang đến phiền phức đấy. Bởi vì ban đêm, dì sẽ rất dễ dàng bị quỷ để mắt đến hơn. Vì thế sẽ chết rất nhanh. Anh họ, anh vẫn nên đổi một người bạn gái khác đi. Cái gì? Khóe miệng Giang Diễm khẽ giật mấy cái. Còn có cách nói như vậy sao? Dương Giang mở miệng nói. Được rồi, Tiểu Viên, em muốn đi đâu chơi, anh dẫn em đi. Lương Viên cười nói. Em muốn qua bên kia mua một cái áo mưa. Mấy ngày gần đây trời đang đổ mưa, em không muốn lúc nào cũng bị ướt. Được rồi, Dương Giang gật gật đầu. Khi đám người đi dạo trên đường, Giang Diễm đi theo phía sau, nhưng lúc Lương Viên đang bận rộn chọn các loại áo mưa, cô khẽ kéo lấy cánh tay của Dương Giang, sau đó nhỏ giọng nói. Dương Giang, có câu nói này không biết tôi có nên nói hay không. Cậu cũng không được tức giận đâu đấy. Tôi cảm thấy hình như là người em họ của cậu có chút vấn đề gì đó, hơi là lạ. Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ lên đầu. Dương Giang cũng nói nhỏ. Đầu của con bé thì không có vấn đề gì, lối suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Dựa theo phản ứng vừa nãy của con bé, tôi đã nhìn ra được, dường như con bé bị thứ gì đó ảnh hưởng. Trước đó cũng thế, sau này cũng vậy, bất kể Tiểu Viên nói cái gì, cô cũng đừng để ở trong lòng, cứ coi con bé là người bệnh đi. Giang Diễm nói, tôi còn chưa có tiễn cận đến mức đó đâu. Đi so đo với một đứa bé, tôi chỉ lo lắng cho người em họ này của cậu mà thôi. Nếu con bé có bệnh gì đó, thì chúng ta có thể mang đến thành phố Đại Sương để kiểm tra qua một chút. Dương Giang khẽ gật đầu. Được rồi, chuyện này tôi sẽ tự an bài. Giang Diễm khẽ đáp ứng một tiếng, sau đó không tiếp tục nói chuyện về đề tài này nữa. Cô tin chắc rằng Dương Giang có thể xử lý tốt chuyện này. Đây giống như là một loại bản năng vậy. Trong quá trình bồi người em họ và người bạn đi dạo phố, Dương Giang phát hiện ra cô bé mua rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái. Nào là áo mưa, giấy vàng mã, còn có một vài ngọn nến, thậm chí con bé còn mua mấy con dao gọt hoa quả, cực kỳ sắc bén. Thế nhưng, người bạn bên cạnh con bé cũng không hề có biểu hiện kỳ quái nào đối với hành động này cả, dường như đã thành quen. Dương Giang hỏi, em mua những thứ này để làm gì vậy? Lương Viên híp mắt cười. Em cần dùng đến mà, mấy thứ này tiêu hao rất nhanh. 3 ngày trước em mới vừa mua một mớ, mà hiện tại đã sắp hết rồi. Lưỡi dao giải phẫu hồi nãy quá là nhỏ, cầm không có được, em dùng không quen. Lúc này Dương Giang không biết nên nói cái gì. Bình thường em dùng mấy món đồ này và việc gì mà hết nhanh như vậy chứ? Lương Viên nhíu mày suy nghĩ, dường như đang cố nhớ lại, nhưng con bé không thể nhớ ra. Không biết, em không biết là mình dùng chúng vào mục đích gì, chỉ có cảm giác bản thân cực kỳ cần mấy món đồ này. Dương Giang trầm ngâm. Trí nhớ xảy ra vấn đề. Nếu vậy, hắn sẽ không thể nào hỏi ra được nhiều thông tin từ miệng của con bé. Nhưng càng như thế, hắn càng tin chắc rằng xung quanh quê của hắn không được bình thường, cũng không có bình yên hài hòa như trong tưởng tượng. Sau khi 4 người đi dạo mấy vòng, mua hết một đống những thứ ly kỳ cổ quái, thì Dương Giang mới lái xe chở 3 người đi về nhà. Mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng đường xá khá là thông suốt, lái xe khá là nhẹ nhàng. Chỉ là trong quá trình di chuyển, ở trên đường hắn thấy được một chiếc xe chạy phía đối diện khá là đặc biệt. Thông qua cửa sổ xe, Dương Giang có thể ngửi được một mùi vị khá là quen thuộc. Đó là mùi thì thối, như có như không. Chiếc xe kia chính là xe tang, còn bên trong đương nhiên là chứa thi thể. Thông qua gương chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy một cổ thi thể đang được che đậy bằng một tấm vải trắng. Vì tò mò nên hắn lập tức mở mắt quỷ ra, bỏ qua sự tồn tại của tấm vải trắng mà quan sát thi thể. Chết cứng, băng lãnh, cả người ướt sũng, giống như là dầm nước mưa vậy. Điều quỷ dị nhất chính là người này đang bóp chặt lấy cổ của bản thân. Ngón tay đã chui sâu vào trong cổ, dường như người này tự đâm xuyên qua động mạch chủ của bản thân, khiến cho bị mất máu đến chết. Vì thế cổ thi thể này mới vừa cứng ngắc vừa trắng bệch. Điều khiến cho Dương Gian chú ý nhất chính là vẻ mặt của người chết. Không phải là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà là bộ dạng tàn nhẫn và hung ác. Giống như trước khi chết, người này đang liều mạng với thứ gì đó. Nhưng nhìn bộ dạng của người này, chẳng lẽ trước khi chết lại đang tự liều mạng với chính bản thân mình hay sao? Một cái chết không hề bình thường, nhưng người này hẳn là không phải người trong thôn, khả năng là người dân ở thôn nào đó gần đây. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, đồng thời một cổ cảm giác bất an lúc này dần phóng đại lên. Ở quê nhà của hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chỗ này cũng thuộc diện quản lý của thành phố Đại Sương. Nói cách khác, chỗ này cũng nằm trong khu vực phụ trách của Dương Gian. Nếu thực sự có chuyện linh dị thì cũng phải báo cho hắn. Vậy thì vì sao từ trước đến giờ hắn chưa nghe Trương Hòa báo cáo bất cứ điều gì về chỗ này? Là do hắn ta bận quá nhiều việc, mà chuyện ở chỗ này không quá nghiêm trọng nên hắn ta chưa báo cáo sao? Hay là có nguyên nhân nào khác nữa? Hết tập 181. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.